Tu La Vũ Thần, chương 2618, mẫu thân huyết mạch 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ này kết giới chi lực, làm sao mạnh như thế? Giờ phút này, Lê Nguyệt Nhi gương mặt giật mình, dưới cái nhìn của nàng, chớ nói thời khắc này Sở Phong đã là thể lực hao hết, tinh thần lực đều dùng hết. Liền xem như lúc trước, Sở Phong trạng thái tốt nhất thời điểm, cũng không có mạnh mẽ như vậy kết giới chi lực, loại này kết giới chi lực, mặc dù vẫn là tiên cấp kết giới chi lực thế nhưng là cho cảm giác của nàng, lại phảng phất đã vượt qua tiên cấp kết giới chi lực đồng dạng. Đó là một loại cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cường đại kết giới chi lực. Nếu như kết giới giống nhau chi lực cũng có giai cấp phân chia, như vậy giờ phút này Sở Phong tán phát kết giới chi lực chính là quý tộc trong quý tộc, là vương giả bên trong vương giả. Rốt cục Sở Phong thể nội, cái kia như là núi lửa bộc phát đồng dạng kết giới chi lực bắt đầu biến mất. Mà khi Sở Phong cái kia bàng bạc kết giới chi lực biến mất về sau, Lê Nguyệt Nhi lập tức ánh mắt đại hỉ. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái kia thần long huyết xích ngay tại trước mặt Sở Phong, nhưng là nó tán phát khí tức lại là không giống bình thường. Nó không còn chỉ là một khối sắt vụn, nó giờ phút này tán phát khí tức đúng là nồng nặc tiên lực, đây là một việc nửa thành tiên binh. Sở Phong, ngươi thành công, ngươi làm được, ngươi thành công luyện chế thành nửa thành tiên binh. Giờ phút này, nữ vương đại nhân mừng rỡ như điên. Phải biết, khi trước Sở Phong, thế nhưng là một chân bước vào quỷ môn quan, rất có thể liền không sống được. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn thành công, loại này thành công thật sự là quá không dễ, nữ vương đại nhân có thể nào không thích. C.S. Ỉnh, S. Ửa B, ở I.G.E.N, T.C. H. Co. D. Nè, T, chính là bộ dáng xấu một điểm, dung hợp trước đó, vốn nên sửa chữa binh người, nhưng là ta nóng lòng dung hợp, vì tiết kiệm kết giới chi lực liền lướt qua một bước kia đột nhiên. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, thời khắc này thần long huyết xích quả thực là có chút xấu xí, mặc dù nhiều ra một cái Sở Phong có thể nắm chặt chuôi kiếm, thế nhưng là bộ dáng của nó vẫn là một cái vuông vức khối sắt. Quan trọng nhất là, nó so luyện chế trước đó còn muốn xấu xí, bởi vì Lê Nguyệt Nhi sai lầm, cái này thần long trên người huyết xích nhiều hơn rất nhiều vết rách nhìn qua. Liền giống như là một khối tan vỡ khối sắt, nếu không phải trên người của nó, hoàn toàn chính xác tản ra tiên cấp kết giới chi lực, vậy nhất định không có người sẽ cho rằng, này lại là một kiện nửa thành tiên binh. Đều tại ta, nếu không phải ta không thể chịu đựng, cũng sẽ không như vậy. Lê Nguyệt Nhi rất là tự trách nói ra. Tính toán nha đầu, chúng ta đây không phải thành công sao, nếu không phải ngươi, ta ngay cả một bước này đều kiên trì không đến, luyện chế nửa thành tiên binh, thật sự là quá khó khăn. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi lúc trước thể nội chỗ là ngươi phát kết giới chi lực là chuyện gì xảy ra? Lê Nguyệt Nhi vấn đạo, nàng vốn không phải một cái xen vào việc của người khác người, nhưng là đối với chuyện này, nàng thật sự là quá tốt kỳ. Bởi vì lúc trước Sở Phong tán phát kết giới chi lực đưa cho nàng chưa bao giờ có cảm giác. Nếu không có muốn nói, đó là một loại quân lâm thiên hạ khí chất. Đồng dạng thân là giới linh sư, nàng rất muốn biết Sở Phong loại lực lượng này là đến từ đâu. Lúc trước, có khác biệt gì sao? Đối mặt Lê Nguyệt Nhi vấn đề, Sở Phong lại có chút mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc trước chỉ là cảm giác bản thân thể của móc sạch lại hiện ra bàng bạc tinh thần lực. Cho nên liền dùng tinh thần lực đi câu thông kết giới chi lực chủ động thôi động trận pháp, trừ đó ra, hắn cũng không hề chú ý tới biến hóa khác. Phi thường khác biệt, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Không sai, người lúc trước kết giới chi lực đơn giản mạnh đáng sợ. Nữ vương đại nhân cũng là nói. Nghĩ đến đây, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất trọng kết giới chi lực liền từ trong cơ thể nộ thả ra. Không đúng, đây cũng không phải là khi trước kết giới chi lực. Lê Nguyệt Nhi lắc đầu. Giờ phút này Sở Phong phóng ra kết giới chi lực cùng Sở Phong dĩ vãng kết giới chi lực một dạng, mặc dù đồng dạng là tiên cấp kết giới chi lực nhưng là lại căn bản cũng không có lúc trước khí thế loại này bàng bạc quân lâm thiên hạ cảm giác. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta có thể thả ra kết giới chi lực cũng chỉ là như vậy. Sở Phong nói ra, Sở Phong không biết lúc trước bản thân kết giới chi lực đến tột cùng là như thế nào, có thể làm cho Lê Nguyệt Nhi như nữ vương đại nhân đều như vậy kinh ngạc. Nhưng là bây giờ... Hắn có thể phóng thích ra kết giới chi lực cũng chính là cái này bộ dáng, tại dĩ vãng giống nhau. Gặp Sở Phong trả lời như vậy, Lê Nguyệt Nhi cũng không hỏi tới nữa, nàng cảm giác Sở Phong không giống như là lừa nàng, Sở Phong hẳn là cũng không biết lừa nàng. Thực sự không biết chuyện gì xảy ra không, làm sao lại vô duyên vô cớ, bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kết giới chi lực. Nữ vương đại nhân hỏi, thực sự rất mạnh mẽ. Sở Phong hỏi. Cái này dù sao cũng là phát sinh trên người mình sự tình, Sở Phong cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nói là cường hoành cũng không đúng, bởi vì cái kia vẫn là tiên cấp kết giới chi lực, thế nhưng là cảm giác cũng rất khác biệt, tóm lại rất lợi hại. Nữ vương đại nhân nói ra, chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, đàn đàn, lúc trước ta thấy, ngươi không thấy được sao? Sở Phong hỏi, cái gì, ngươi nhìn thấy cái gì? Nữ vương đại nhân truy vấn, xem ra, ngươi không thấy được. Sở Phong nói ra, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, mau nói nha, ngươi cái tên đáng chết này, không cần điều bản nữ vương khẩu vị có được hay không, mau nói, mau nói, mau nói, mau nói, mau nói, mau nói. Nữ vương đại nhân vô cùng tò mò thúc giục, ta giống như nhìn thấy mẫu thân của ta. Sở Phong nói ra, mẫu thân, chuyện gì xảy ra, ở đâu thấy, mẫu thân ngươi đến rất sớm ngươi. Nữ vương đại nhân càng nghe càng kích động. Hẳn là ta đứa bé sơ sinh thời điểm, cái loại cảm giác này, càng giống là một đoạn ký ức. Sở Phong nói ra, là bởi vì ngươi thấy được mẫu thân, cho nên mới tỉnh lại lực lượng nào đó sao? Rất có thể a, dù sao mẫu thân ngươi kết giới chi thuật thế nhưng là rất mạnh, ngươi nên cũng di truyền huyết mạch của nàng cùng thiên phú mới được. Chỉ là khả năng, loại huyết mạch kia của ngươi cùng thiên phú còn chưa triệt để thức tỉnh, mà lúc trước. Nhận mẫu thân ngươi cái kia đoạn ký ức kích thích cho nên giúp ngươi đã thức tỉnh. Mặc dù chỉ là đã thức tỉnh trong nháy mắt thế nhưng là thực sự rất có thể là nguyên nhân này. Nữ vương đại nhân phân tích ra, có khả năng đi, Sở Phong không dám xác định, hắn lúc trước chỉ lo đem nửa thành tiên binh luyện chế thành công, thực sự không có chú ý tới, bản thân tán phát kết giới chi lực có gì đặc biệt. Nếu là dạng này coi như quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương đại nhân mừng rỡ như điên, nàng dù sao cảm nhận được Sở Phong cỗ cường đại kết giới chi lực, mà chính là bởi vì cỗ kết giới chi lực quá mức không giống bình thường, nữ vương đại nhân mới hy vọng Sở Phong ngày sau có thể một mực có được mạnh mẽ như vậy kết giới chi lực. Đúng rồi Sở Phong, mẹ của ngươi lớn lên thành hình dáng ra sao, chỉ cần biết bộ dáng của nàng, ngày sau cũng có thể đi tìm nàng. Nữ vương đại nhân nói ra, thấy không rõ, nhưng ta nghĩ mẫu thân, nhất định là một cái đại mỹ nhân. Sở Phong phi thường tin chắc nói ra, mặc dù chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng Sở Phong lại mẫu thân của cảm giác mình, là một cái phi thường có khí chất, phi thường cô gái xinh đẹp. Điều này cũng đúng bình thường, tin tưởng đối với mỗi người mà nói, đều mẫu thân của cảm thấy mình, là một cái rất đẹp người đi. Bất quá, ta nhớ kỹ rồi thanh âm của nàng, vô cùng ôn nhu. Bây giờ nghĩ lại lên câu nói kia, Sở Phong vẫn cảm giác cực kỳ ấm áp. Cái loại cảm giác này, để Sở Phong say mê trong đó, không muốn tự kềm chế. Hắn nghĩ, có lẽ, đây chính là tình thương của mẹ cảm giác đi. Không có thấy rõ lời nói, thật đúng là đáng tiếc, bất quá có thể nghe được thanh âm, đối với ngươi mà nói cũng rất hạnh phúc đi. Nữ vương đại nhân nói ra, cùng Sở Phong quen biết lâu như vậy, nữ vương đại nhân vô cùng rõ ràng, Sở Phong là biết bao khát vọng, nhìn thấy mẹ của hắn. Ừ, Sở Phong không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hắn còn tại dư vị lúc trước nhìn thấy cái kia hình ảnh. Sở Phong, Sở Phong. Nhưng vào lúc này, Lê Nguyệt Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi thế nào, vì sao hỏi ngươi không đáp? Lê Nguyệt Nhi đối với Sở Phong hỏi. Ách, Sở Phong có chút xấu hổ, bản thân đắm chìm ở trong trí nhớ lúc trước, có chút không thể tự thoát ra được, vậy mà không nghe thấy Lê Nguyệt Nhi nói chuyện cùng hắn. Ngươi có thể là quá mệt mỏi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lê Nguyệt Nhi nói ra, người nhà đầu này không cần phải để ý đến ta, hay là trước chiếu cố thật tốt bản thân đi. Sở Phong trở tay kéo lại Lê Nguyệt Nhi, đưa nàng nâng đến rồi trên ghế ngồi. Đồng thời bắt đầu vì Lê Nguyệt Nhi bố trí trận pháp giúp hắn khôi phục tinh thần lực, hòa hoãn thời khắc này tình huống. Thời khắc này Lê Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, quần áo đều ướt đẫm, rõ ràng là một cái lợi hại tiểu lạt tiêu, giờ phút này lại giống như là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Sở Phong rất là đau lòng, như còn không phải là vì giúp mình thành công luyện chế thần long huyết xích, Lê Nguyệt Nhi cũng sẽ không như vậy tiêu hao bản thân. Ngươi mau dừng lại, tình huống của ngươi so với ta muốn hỏng việc. Gặp Sở Phong, hoàn tất giúp hắn khôi phục tinh thần lực, Lê Nguyệt Nhi vội vàng khuyên can. Không ngại, ta không sao. Sở Phong cười nhạt một tiếng, vẫn liền vì Lê Nguyệt Nhi khôi phục. Sau một lát, Lê Nguyệt Nhi hòa hoãn rất nhiều, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại chỉ ít có tinh thần cũng có khí lực. Mà ở nhìn Sở Phong, vậy mà giống như người không việc gì, cùng lúc trước luyện binh đại trận hoàn thành trước đó so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Người làm sao lại vô duyên vô cố, lại đột nhiên khôi phục được loại trình độ này? Chẳng lẽ, trong cơ thể ngươi còn ẩn giấu lực lượng nào đó? Lê Nguyệt Nhi vẫn là có chút hiếu kỳ. Nàng rất rõ ràng, Sở Phong khôi phục thành cái dạng này, hẳn là cùng cỗ mạnh mẽ kết giới chi lực có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi kết giới kia chi lực tản ra về sau, Sở Phong cả người liền đều trở nên tinh thần vô cùng, giống như là trọng sinh đồng dạng. Còn nếu là loại tình huống này, Sở Phong cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy liền chỉ có một khả năng, chính là Sở Phong thể nội còn ẩn giấu một loại lực lượng này là Sở Phong cũng không biết, cũng vô pháp lực lượng sử dụng. Nếu thật là như thế, chính là tốt nhất rồi. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, sau đó nói với Lê Nguyệt Nhi. Đúng rồi, lúc trước ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Ta muốn hỏi ngươi, lần này luyện binh, chiếm được bao nhiêu thu hoạch? Lê Nguyệt Nhi hỏi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.